Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Trước tiên là mình cũng phải thông báo với các bạn là hôm nay trời mưa rất là to. Mình cũng đã phải đeo cái tai nghe để chụp tai như thế này bởi vì sấm đánh quá rất là lớn. Thì mình cũng không biết là cái tiếng mưa với tiếng sấm có ảnh hưởng đến chất lượng đọc hay không. Và hiện tại thì cái đường mạng của mình cũng đang bị mưa làm cho ảnh hưởng. Trước đây khoảng 5 phút thì mình đã vào rồi nhưng mà không thể vào nổi vì bị mất đường truyền. Hy vọng là lát nữa sẽ không bị gián đoạn bởi mưa to như thế này. Hy vọng là các bạn thông cảm nếu như bị trục trặc lỗi kỹ thuật nhé. Xin được chào Quyền Quang, Hiền Lương, Thư Đỗ, Thành Nhân Nguyễn Cửu cùng Võ Thanh Ngân và tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, tập 2. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xe taxi quay đầu đi, Tạ Thải Vi nhìn thân ảnh Đinh Nhị Miêu qua kính xe, hơi xuất thần như có điều suy nghĩ. Chị họ, em nhìn tên này thần thần đạo đạo, chính là một phiến tử giang hồ. Đỗ Tư Vũ lắc đầu nói, Quý Tiêu Tiêu, làm sao có thể là vợ của hắn? Chị cũng đã tốt nghiệp đại học công thương. Quý Tiêu Tiêu học sau chị, ba mẹ cô ấy cùng với Cữu Cữu cũng có qua lại kinh doanh sao? Chị tìm xem hỏi lại một chút thôi, em cũng không tin chuyện ma quỷ của tên này. Không, chị cảm thấy Đinh Nhị Miêu rất có bản sự. Tạ Thải Vi khẽ nhíu mày suy tư nói. Hôm nay, chuyện của Tống Gia Hào em cũng đã nhìn thấy. Đinh Nhị Miêu xác thực là có thủ đoạn. Đỗ Tư Vũ bĩu môi một cái rồi nói. Hả, em hoài nghi Tống Gia Hào đột nhiên bị hôn mê. Chính là lúc đầu Đinh Nhị Miêu đón xe đã làm gì đó. Hắn làm như vậy chính là muốn đi nhờ xe của chúng ta. Sự hoài nghi này chị cũng đã từng nghĩ tới. Chỉ là không nói ra. Suy cho cùng chúng ta cũng không có chứng cứ. Vạn nhất không phải như vậy thì sao? Người ta đã giúp đỡ chúng ta lại vu hãm hắn, không phải là lấy oán trả ơn hay sao? Tạ Thải Vi nói tới chỗ này, liền ôm bả vai Đỗ Tử Vũ. Tử Vũ, chân tướng chuyện đến cùng thế nào, sau này tự nhiên sẽ biết. Chị đoán chừng sẽ không bao lâu nữa, Đinh Nhị Miêu sẽ gọi điện thoại cho chị. Tại sao? Đỗ Tử Vũ kỳ quái hỏi. Hiện tại bây giờ là nghỉ hè. Đinh Nhị Miêu lên đại học thành phố, làm sao có thể tìm được Quý Tiêu Tiêu? Hơn nữa chị đã nghe cha nói, cả nhà Quý Tiêu Tiêu đều đã đi hải ngoại du lịch, trong thời gian ngắn vẫn chưa về. Tạ Thải Vi đã tính trước mà nói. Đinh Nhị Miêu trên người không có tiền, chưa quen với cuộc sống nơi đây. Thời điểm khó khăn nhất chỉ có thể là tìm tới chị mà thôi. Đỗ Tư Vũ bĩu môi nói, tìm tới chị thì sao chứ? Thế chẳng nhẽ chị muốn cùng hắn phát triển cái gì hay sao? Nhà đầu chết tiệt kia, chỉ biết nói bậy. Tạ Thải Vi đưa tay véo nhẹ má của Đỗ Tư Vũ. Chị chỉ là muốn hiểu người này một chút. Nếu như hắn thật có việc. Hai, thôi, không nói nữa. Lúc này, Đinh Nhị Miêu đang phát sầu trước cửa trường đại học công thương. Vừa rồi hắn đã hỏi bảo vệ. Bảo vệ nói cho hắn biết, Quý Tiêu Tiêu đã rất lâu không tới trường học. Bởi vì hiện tại đang là kỳ nghỉ hè. Hơn nữa, nhân viên an ninh kia cũng không biết địa chỉ cùng số điện thoại gia đình Quý Tiêu Tiêu. Mà kể cả có biết, người ta cũng sẽ không tùy tiện nói cho Đinh Nhị Miêu biết. Đinh Nhị Miêu không hề từ bỏ tìm kiếm. Hắn tiếp tục ở trước cửa trường nghe ngóng. Mặc dù đang là nghỉ hè, nhưng còn có không ít sinh viên ở lại trường. Thế nhưng những tụng năm tụng ba sinh viên kia vừa nghe nói Đinh Nhị Miêu muốn tìm Quý Tiêu Tiêu, thần sắc tất cả đều toát ra kinh ngạc, sau đó lại khẽ lắc đầu. Mà liên tục thất vọng, Đinh Nhị Miêu có chút buồn bực. Quý Tiêu Tiêu đã từng nói chỉ cần tới trước cửa đại học công thương nghe ngóng liền có thể tìm được cô. Nhưng bây giờ nghe ngóng nửa ngày lại không có đầu mối. Xem ra cô vợ này cũng không đáng tin cậy. Ai, hiện tại trên người lại không có đồng bạc nào. Đêm nay đi đâu để ăn cơm đi ngủ đây? Đinh Nhị Miêu phở phạc thuận đường cái trước công trường hướng phía trước lang thang. Phía đông nam đại học công thương là đại học hậu cần, phía tây nam là đại học kế toán. Ba trường được một đường nhựa nam bắc chạy qua. Đinh Nhị Miêu liền thuận đường nhựa này bước đi, ở trong lòng phàn nàn về Quý Tiêu Tiêu. Hiện tại là thời điểm 8 giờ hơn, đèn điện đã bật sáng giống như ban ngày. Hai bên đường đều là các quầy bán hàng. Dù sao, đây cũng là chỗ có ba trường đại học. Mặc dù là trong kỳ nghỉ hè, nhưng sinh viên ở lại trường cùng thầy cô giáo còn rất nhiều. Cộng thêm còn có dân bản địa xung quanh, cho nên con đường này vô cùng náo nhiệt, trải thành cái lịch như là cá giếc sang sông. Nhìn ven đường đủ loại tiểu than tiểu phiến, Đinh Nhị Miêu đột nhiên linh cơ khẽ động. Mình từ trong đan phòng của sư phụ trộm một chút đan dược và rượu thuốc, chỉ cần tùy tiện bán một chút, còn sợ không có tiền hay sao? Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Miêu ở ven đường tìm một chỗ đất trống liền ngồi xổm xuống, mở bao ở trên lưng của mình ra, lấy ra một bình rượu thuốc đặt trên mặt đất, học cách bán hàng xong, đứng dậy gào to. Tới đây, đi ngang thì đừng có bỏ qua. Tuyệt phẩm rượu xoa bóp, ở trong chứa thiên vương bổ tâm đan, lại có 6 vị địa hoàng hoàn, có thể trị lưng gù, lưng cong. Nói hồi lâu, vậy mà không có một khách nào tới bắt chuyện. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu thu hồi rượu thuốc, đổi ra hai tấm vải vàng, rồi trải trên mặt đất, lại hô lớn. Mao Sơn chân tông hộ thân phù một người, bách tà bất xâm. Hô được mấy câu, một đôi thanh niên nam nữ liền đi tới, chừng 20 tuổi. Cô gái để tóc ngắn, mặc váy liền cổ áo thấp. Chàng trai mang kính mắt, cùng cô gái cử chỉ thân mật. Nhìn dáng vẻ hẳn là một đôi tình nhân sinh viên. Cô gái kém cánh tay chàng trai, hai người cùng một chỗ ngồi xổm xuống, cúi đầu đánh giá phù chú trên mặt đất. Quả là xứng đôi. Ánh mắt của Đinh Nhị Miêu đánh giá đôi tình nhân trước mắt, trong lòng còn khen một câu. Lại nghĩ, vẫn là trong thành phố náo nhiệt, tùy ý có thể tự nhiên như vậy, còn ở trong núi lớn mà yêu đương thì đều phải lén lút. Này, vật này của anh là đạo sĩ Mao Sơn vẽ bùa nguyền rủa hay sao? Cô bé kia ngẩng đầu hỏi Đinh Nhị Miêu. Lúc cô nhìn thấy Đinh Nhị Miêu, ánh mắt nhìn mình chằm chằm, thì không khỏi biến sắc, một bên dùng tay nắm lấy cổ áo, một bên hung tợn chừng Đinh Nhị Miêu một cái. À, đúng. Đạo phủ Mao Sơn, thật 100%. Chỉ có một nhà này có, tuyệt đối không có chỗ khác. Đinh Nhị Miêu đã tỉnh hồn lại, mặt mũi tràn đầy tươi cười chào hàng phủ chú của mình. Người nam khẽ nhíu mày. Đạo phủ này bao nhiêu tiền một cái? Không đắt. Đinh Nhị Miêu do dự một chút. Trước đó ở trên núi, cũng có một số người đại phú đại quý đi tìm sư phụ cầu đạo phù. Sư phụ đều lấy 2 vạn khối một tấm. Đó là khéo trả giá. Thế nhưng hai người ở trước mắt có thể có được nhiều tiền như vậy sao? Dứt khoát, lấy một nửa thôi. Vậy là Đinh Nhị Miêu cười híp mắt đáp. Gặp được chính là duyên phận. Lấy của hai cô cậu 1 vạn khối. Lấy 2 tấm sẽ giảm giá. Tổng cộng là 1 vạn 6. Hơ, bệnh tâm thần à? Một tấm vải cỡ bàn tay mà liền muốn 1 vạn khối tiền. Tôi thấy anh đúng là phát tiền đến váng đầu, đúng là đồ lừa đảo. Không đợi Đinh Nhị Miêu nói xong, đôi nam nữ thanh niên đứng dậy nhấc chân đi. Này, hai vị, nhìn kỹ hãng nói. Đinh Nhị Miêu nhìn hai người đã đi xa, tức giận bất bình. Đã thổ huyết tại hạ phá giá, lại còn bị mắng là đồ tâm thần. Tiểu thương hai bên bày bán, lúc này nhìn sang, trong đôi mắt mang theo vẻ thương hại. Bên trái, một đại tẩu bán đồ trang sức, nhìn Đinh Nhị Miêu hỏi. Này, tiểu tử, lần đầu tiên bày bán quầy hàng hả? Vâng, đúng vậy. Đinh Nhị Miêu gật đầu đáp. Đại tẩu bật cười. 2 tấm vải vàng thế kia, đừng nói là 1 vạn khối tiền, 10 đồng tiền cũng chẳng bán được đâu. Tuổi còn trẻ, đi học tay nghề khác đi. Dựa vào cái này sống không nổi đâu, không thể phát tài được. Cái này... Đinh Nhị Miêu buồn bực thu hồi phủ hộ thân, hướng ngã ba phía trước đi tới. Rất hiển nhiên, đại tẩu vừa rồi cũng xem mình như là kẻ lừa đảo. Ta đường đường là đệ tử Mao Sơn, mẹ đi hãm hại lừa gạt chắc. Học đạo 12 năm, Đinh Nhị Miêu tự nhiên biết, hãm hại lừa gạt trộm cướp đều là đạo hạnh có hại. Lịch đại cho tới nay, những đạo pháp đã học kia, các đệ tử tiền bối đã không học chính đạo, sẽ không có được kết quả yên lành. Hiện tại, đành phải đi xa một chút, lại thử thời vận. Vừa vặn đèn đỏ chỗ ngã ba trước cổng đại học kế toán sáng đèn. Một chiếc xe gắn máy dừng ở bên cạnh Đinh Nhị Miêu chờ đèn đỏ. Ấy, đại ca, tôi nhìn anh 2 mắt vô thần, người ở bên trong nghiêng lệch, e rằng có họa sát thân. Hay là tôi giúp anh đổi vận một chút, mời tôi ăn bữa cơm là được. Đinh Nhị Miêu một mặt chân thành, đứng gần người cưỡi xe mô tô kia nói. mày mới có họa sát thân. Người này giận tím mặt gỡ kính gió, bỏ khẩu trang xuống. Lừa đảo từ đâu tới? Tao đội mũ kính râm mang theo khẩu trang mà mày có thể nhìn thấy. Hai mắt của mày nhìn xuyên qua được hay sao? Còn hai ngày nữa là đến Tết Trung Nguyên, tháng 7 thập tam. Cư dân ở gần đây, ven đường đều hóa vàng mã cho người thân đã chết. Vì lẽ đó, sương mù cho giấy bay đầy trời. Mặc dù là ban đêm, người này vẫn trang bị tới tận răng. Đội mũ bảo hiểm, khẩu trang đeo kính mắt cũng không ít. Bây giờ không phải là đã nhìn thấy hai mắt của anh rồi hay sao? Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười kiên nhẫn nói. Đèn xanh bật sáng, người đi xe mô tô hung tợn chừng Đinh Nhị Miêu một cái. Ha, nếu không phải là vội đi đường, tao đã cho mày một trận. Tiếp đó anh ta rổ ga thoát ra ngoài. Đinh Nhị Miêu nhún nhún vai. Không nghe cao nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Hai. Tiếng thở dài còn chưa ngừng, thì đã nghe thấy bịch một tiếng vang ở đằng xa. Người đi xe ô tô ngã ngửa trên mặt đất, còn bị lộn tầm vài vòng. Do một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ đã trụng vào xe máy bay thẳng vào dải cây xanh ven đường. A! Người đi xe máy lớn tiếng kêu thảm. Cứu, cứu mạng! Cánh tay tôi bị gãy! Cánh tay của hắn trong bụi cây vươn ra, máu me đầm đìa. Bốn phía người qua đường thoáng sững sờ, tiếp đó nhanh chóng vây lại. Người nhiệt tâm một chút thì ở bên cạnh an ủi hỏi thăm, còn một bên liên hệ xe cứu thương. Đình Nhị Miêu cũng đã nghĩ qua để băng bó đơn giản cho người này một chút, nhưng ngẫm lại vẫn phải tính toán. Mình bây giờ đi sang bên đó, tên kia chắc chắn sẽ nói là mình miệng quạ đen. Ngược lại, hắn cũng chỉ là bị gãy cánh tay, đã có bệnh viện sẽ băng bó lại. Tiếp tục hướng phía dưới tản bộ, phía trước có một quán cơm nhỏ, phiêu tán ra phía ngoài đủ loại mùi đồ ăn. Bị mùi đồ ăn, mùi rượu kích động, Đinh Nhị Miêu bụng không thể tự chủ kêu lên. Trùng cổ tể minh, thanh thế kinh người. Hắn từ buổi sáng ở trên núi đã ăn một bớt cơm rang, hiện tại mười mấy tiếng đã trôi qua, cũng chỉ uống được mấy ngụm nước suối. Nhất định là phải có gì đó để lót bụng. Còn về phần trả tiền ăn cơm, cứ chờ ăn no rồi sau này hãng tính. Đinh Nhị Miêu ở trong lòng cắn răng một cái, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng một quán ăn nhỏ đi tới. Quán cơm này tên là quán cơm Như Bình Thổ. Mặt tiền cửa hàng không lớn, hai gian nhà trệt mà thôi. Xem ra cũng chỉ là vị phục vụ sinh viên nghèo. Bên trong các bàn đều bày rất chen chúc, chỉ có nơi hẻo lánh bày biện một cái bàn nhỏ. Đại khái, chắc là để dành cho khách quý. Trên cái bàn tròn, ngồi 4-5 người trẻ tuổi, tóc đủ mọi màu sắc. Một thực khách trong đó còn không có tóc, đầu trọc, làm cho ánh đèn chiếu sáng càng rạng rỡ. Mấy người một bên uống bia, một bên lớn tiếng ồn ào không coi ai ra gì. Trông thấy Đinh Nhị Miêu đẩy cửa vào. Một người muội tử dáng dấp ngọt ngào dẫn tới. Xin chào quý khách, ăn cơm phải không? Vâng, ăn cơm, ăn cơm. Đinh Nhị Miêu gật đầu ngồi xuống một cái bàn, để túi đeo lưng cùng ô che rủ xuống. Ngoài có mình cùng 5 người trẻ tuổi ở bàn trong ra, còn có một đôi tình nhân đang dùng cơm. Hai người đều cúi đầu thấp giọng thì thầm. Xin hỏi có mấy người vậy? Người phục vụ đưa qua menu. Đây là menu, anh hãy nhìn đi. Chỉ có mình tôi thôi. Đinh Nhị Miêu quét mắt vòng qua menu. Thịt kho tàu, thịt kho tàu thịt bò, thịt kho tàu gà con, thịt kho tàu cá chích, thịt kho tàu đậu hũ. Hắn liền một lúc gọi ra 6 món đồ ăn, tiếp đó mới thỏa mãn khép thực đơn lại. Một người mà ăn nhiều như vậy, chưa bắt giới hạ phàm hay sao? Cô gái phục vụ sững sờ, ghi nhớ tên món ăn, rồi lại rót một ly trà cho Đinh Nhị Miêu, sau đó đi vào trong phòng bếp. Rất nhanh, một bàn thịt kho tàu, thịt bò cùng thịt kho đậu hũ được bưng lên bàn. Đinh Nhị Miêu lại muốn 2 chai bia, một trận ăn uống thả cửa. Đồ ăn còn lại cũng được phục vụ viên bắt đầu mang tới. Đinh Nhị Miêu một bên ăn, một bên ở trong lòng âm thầm tính toán. Chờ một chút, phải dùng cách gì để thanh toán đây? Là dùng bình an phù, hai trong bẹp bẹp rung động, dẫn tới 5 thử khách ở bàn tròn kia cũng bất mãn. Trong đó, tên đầu chọc xoay mặt qua, không kiên nhẫn quét hắn một cái. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua soái ca anh Tuấn uy mãnh như vậy sao? Đinh Nhị Miêu tức giận lườm hắn một cái. Tên đầu chọc hơi sững sờ, lại đột nhiên nhếch miệng lặng nở nụ cười. Trong tươi cười mang theo âm hiểm và chẳng thèm ngó tới. Đinh Nhị Miêu cũng sửng sốt. Tên này của mình vốn không quen biết, vô duyên vô cớ mà lại cười cái gì chứ? Hắn kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, hở hững nhìn động tĩnh bên bàn tròn. Thế nhưng một màn tiếp theo lại suýt nữa để cho Đinh Nhị Miêu đem thịt bò trong miệng phun ra. Trên mặt của tên đầu chọc treo theo nụ cười bỉ ổi, từ trong túi móc ra một con rắn chết. Hắn đem con rắn kẹp ở trong tay, còn cố ý giơ lên. Tiếp đó đem con rắn nhẹ nhàng ném vào mâm thức ăn trước mặt của bọn hắn. Đậu đen rau muống, lại còn ăn con rắn chết. Đinh Nhị Miêu không hiểu rõ tên đầu chọc này có ý tứ gì đây, khẽ nhíu mày. Đang thời điểm buồn bực, liền thấy đầu chọc đột nhiên vỗ bàn ăn hét lớn. Ông chủ! Ông chủ! Qua đây xem các người làm ăn kiểu gì đây? Bên trong có một con rắn lớn đã chết. Một trường đập rất nặng, bát đĩa ở trên bàn ăn nhảy một hồi, lách cách loạn trường. Nhìn thấy vậy, Đinh Nhị Miêu xem ra đã hiểu. À, mấy cái thằng này cố ý đến đây để gây chuyện. Nhưng tên đầu chọc này, vậy mà ngay cả trước mặt mình, cùng một đôi khách hàng tình nhân lại hãm hại tiệm cơm, quả là phát lối. Đầu chọc gầm lên giận dữ, hai người trong nhà hàng vội vàng hấp tấp chạy tới. Một là tiểu muội phục vụ viên, còn một người khác là một cô gái dáng người sung mãn, khoảng 24-25 tuổi, phong vận 10 phần. Cô đeo tạp dề chán đầy mồ hôi, xem ra là đầu bếp ở đây. Nhìn người đẹp trước mặt, Đinh Nhị Miêu khẽ suy nghĩ. Nếu ai cưới nữ nhân này thì có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tương lai đã có diễm phúc lại còn có lộc ăn. Xin hỏi có chuyện gì vậy? Người đẹp đeo tạp dề đi tới trước bàn bọn người đầu chọc, khẽ gật đầu nói. Tôi là Như Bình, chủ quán cơm Như Bình Thổ. Các vị có việc dễ thương lượng, xin đừng tức giận. Mấy câu nói đó không kiêu ngạo, không tự ti, cũng coi như là vừa vặn. Cô chính là chủ quán sao? Tốt, rất tốt. Tên đầu chọc ngoài cười nhưng không cười bên trong. Dùng tay chỉ con rắn chết ở đồ ăn trong mâm nói. Huynh đệ chúng tôi, trong thức ăn tại tiệm cơm của nhà cô đã ăn phải một con rắn chết. Cô nói bây giờ phải làm sao đây? Đám huynh đệ này của tôi đều là những kẻ nóng tính. Ăn cơm cũng như là quỷ chết đói. Cũng không biết có phải ăn phải con rắn hay con ruồi khác trong bụng hay không. Cô chủ quán xinh đẹp liếc nhìn con rắn chết, không khỏi biến sắc. Đồ đần cũng hiểu được đám lưu manh này đang cố ý tới dọa dẫm. Mấy vị, tôi nghĩ đây là hiểu lầm. Như Bình hít sâu thật, đang áp chế tâm tình của mình. Quán cơm chúng tôi nhỏ nên chú trọng vệ sinh. Đừng nói là con rắn, mà ngay cả con ruồi con muỗi cũng tìm không thấy. Lại nói con rắn to thế này, nếu có trong thức ăn, thời điểm tôi xào rau, không có khả năng là không nhìn thấy. Mặc dù biết chuyện này giải thích không rõ, nhưng Như Bình vẫn phải dựa vào lý lẽ biện một phen. Việc này liên quan tới danh tiếng của quán cơm. Quanh! Đầu chọc trong mắt hung quang đại thịnh, nhấc chân đem một cái ghế đá ra thật xa. Lời này của cô là có ý gì đây? Nói là huynh đệ chúng tôi, cố ý hãm hại sao? Tên đầu chọc chỉ vào Như Bình hét lớn. Cô đi hỏi thăm một chút đi. Đầu chọc báo cả ta là ai hả? Tin hay không? Ta lập tức hủy đi quán cơm nhỏ này của cô. Không phải, không phải. Xin đừng hiểu lầm. Như Bình dù sao cũng là phụ nữ. Mắt thấy tên đầu chọc này muốn phát tác. Vô thức liền lùi ra sau hai bước nực cười nói. Nếu không thì thế này vậy. Tiền cơm mấy vị của đêm nay tôi sẽ miễn cho các vị. Hào tài tiêu tai. Không có cách nào. Đôi tình nhân đang ăn cơm ở bàn gần đó cũng bị tên đầu chọc dữ dằn làm cho giật mình. Hai người đứng lên tránh ra hai bước, nhưng lại không rời khỏi, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn xem náo nhiệt. Mặt khác, ăn cơm còn chưa xong, không thể cứ như vậy mà đi. Hả, nói đơn giản dễ dàng như vậy sao? Bên cạnh, tên đầu chọc, một hoàng mao đứng dậy tiện tay nói ra. Cô chủ quán xinh đẹp, ta hiện tại cảm thấy trong dạ dày không được thoải mái, đoán chừng vừa rồi ăn vội, đã ăn phải cái gì đó không sạch sẽ. Làm sao bây giờ, đi bệnh viện kiểm tra? Không phải cần tiền hay sao? Các người muốn bao nhiêu tiền? Như Bình khẽ cắn môi hỏi. Thấy đám người cặn bã này chỉ có thể là oán mình đã xui xẻo, chỉ mong đối phương sẽ không sư tử hám mồm. 5 người đi bệnh viện kiểm tra một chút, Một người 1.000 khối, tổng cộng là 5.000, không nhiều lắm đâu. Hoàng Mao lúc này nói tiếng. Chân tướng đã phơi bày, đến lúc này hát khúc. Hát hí khúc hát, bọn côn đồ bắt đầu ra điều kiện. Cô gái phục vụ viên tướng mạo luôn vui vẻ, lúc này tiến lên một bước tức giận nói. Tôi nhìn các người chính là cố ý tới gây chuyện, tôi muốn báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Hả? Tên đầu chọc cười lên một tiếng. Cô gái thật là có ý tứ. Ta cho cô biết, nếu như cô báo cảnh sát, vậy sau này ta cam đoan cô mỗi ngày đều phải báo cảnh sát. Bởi vì hôm nay chúng ta ăn vào một con rắn. Nói không chừng ngày mai, sẽ có những người khác sẽ ăn phải một đầu rắn chết. Cô ngày nào cũng đi gọi cảnh sát, thì người ta sẽ mỗi lần đều xuất cảnh hay sao? Trừ phi cô là vợ bé của hắn. Người đổ vô lại. Phục vụ viên vừa tức vừa ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Như Bình kéo cô một cái rồi nói, Hiểu Hàn, chớ cùng với bọn họ gây ầm ĩ. Hoàng Mao đi lên phía trước, giữ ngón tay hướng phía cằm của phục vụ viên. Cô phục vụ ngẩng đầu một cái tránh đi. Cô tên là Hiểu Hàn sao? Hoàng Mao ánh mắt bị ổi đánh giá Hiểu Hàn. Cô em nói chúng tôi muốn cướp tiền, phải cần có người chứng minh mới được. Nói đoạn, hắn xoay người lại, rất phách lối chỉ vào đôi tình nhân hỏi. Này, hai người kia, có nhìn thấy chúng tôi cố ý hướng mâm thức ăn ném con rán không? Tôi... Người nam thanh niên dáng người vạm vỡ đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị cô gái bên cạnh dùng ánh mắt ngăn lại. Cô ta khẽ lắc đầu. Tiếp đó đồng tình nhìn Như Bình cùng phục vụ viên Hiểu Hàn. Tục ngữ có câu, cửng long không ép được địa đầu xà. Đôi tình nhân tự nhiên không dám cùng đám người trước mặt đối nghịch. Ha! Hoàng Mao ầm ĩ cười hà hà. Không ai bị nổi đắc ý phi phàm. Người qua đường, bị động tĩnh trong tiệm gây chú ý, đều ngừng lại bước chân, đứng ngoài cửa tiệm như bình thổ. Nhìn quanh thăm dò, trong chốc lát, ngoài cửa tiệm một đám người vây tới. Này, đồ nhà quê, ngươi có thấy chúng ta có cố ý đem con rán bổ vào đồ ăn trong mâm không? Hoàng Mao hỏi đôi tình nhân xong, lại dùng tay chỉ về hướng Đinh Nhị Miêu hỏi. Bọn người đầu chọc cũng đồng thời dùng ánh mắt lạnh lùng dọa Đinh Nhị Miêu. Hỏi tôi sao? Đinh Nhị Miêu lúc này nới lỏng đai lưng, tiếp đó rút ra một tờ giấy ăn, dù bận nhưng vẫn ung dung chùi miệng. Như Bình tay nghề nấu ăn cũng không tệ, 6 món ăn trước mắt đã bị Đinh Nhị Miêu ăn không còn chút nào, còn cảm thấy vẫn chưa đã miệng. Trông thấy Đinh Nhị Miêu đứng dậy, trong ánh mắt của Như Bình lặng yên bay lên một điểm kỳ vọng quang mang. Người thanh niên thuần phát nông thôn này có thể sẽ bênh vực lẽ phải hay không? Khụ khụ. Đinh Nhị Miêu vội ho một tiếng nghiêng mắt, dùng tay chỉ đầu chọc nói. À, vừa rồi tôi tận mắt nhìn thấy cái tên đầu không tóc này từ trong túi lôi ra một con rán chết ném vào trong mâm thức ăn. Hay, may mắn tôi là người khẩu vị tốt, chứ nếu không chắc chắn đã bị buồn nôn đem thức ăn phun ra hết. Tên tiểu tử thối này, người nói bậy bạ cái gì thế hả? Một đám người giận tím mặt, nhào nhào cua lấy chai bia trợn mắt. Mấy tên lưu manh này chính là dân bản địa, kết bè kết đảng thành đàn, dọa dẫm bắt chẹt tại vùng này xú danh chiêu. Bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới tiểu tử nông thôn này bề ngoài quê mùa mà lại dám vuốt râu hùm bọn hắn. Một bên Như Bình cùng Hiểu Hàn trong lòng cảm kích lại là khẩn trương, ở trong lòng vì người thanh niên trước mắt vút mồ hôi một cái. Hai người liếc nhau, Hiểu Hàn lặng lẽ quay người lui về phía sau. Dừng lại! Hoàng Mao nhảy đến ngăn Hiểu Hàn, ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Người đẹp, định tới đằng sau phòng bếp vụng trộm báo cảnh sát sao? Tôi... Hiểu Hàn nhìn Hoàng Mao ánh mắt tà ác, không tự chủ được lui về sau hai bước, lại thối lui bên cạnh Như Bình. Đừng sợ, đừng sợ! Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, nhấc chân đi đến trước mặt Hiểu Hàn và Như Bình cười nói. Hai vị không cần phải lo lắng, tôi sẽ giúp các cô chứng minh trong sạch. Chứng minh? Thế người định chứng minh thế nào? Chẳng lẽ bên trong tiệm cơm có camera? Hơn nữa camera quay chụp được chứng cứ hay sao? Tên đầu chọc cười hà hà nói. Tiểu tử, người nếu không có chứng minh, ta sẽ để cho người theo huynh đệ của chúng ta đi ra ngoài. Chứng cứ đơn giản thôi. Đinh Nhị Miêu xoay người lại, nhìn một nhóm người nói. Lột hết quần áo của các người ở bên trong túi ra, liền biết ngay. Lột túi? Bọn hắn liền sững sờ. Như Bình cùng Hiểu Hàn cũng như hòa thượng sở mãi không thấy tóc, nghi hoặc nhìn Đinh Nhị Miêu. Một bên đôi thực khách yêu nhau đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy hứng thú, ánh mắt chuyển động, muốn nhìn màn tiếp theo sẽ xuất hiện chuyện gì. Đám khán giả ở trước cửa vây xem cũng nhao nhao chui vào, nhưng những người này lại không dám tới quá gần, cùng với bọn người đầu chọc duy trì khoảng cách nhất định. Hoàng Ngao khẽ nhíu mày, vô thức cúi đầu nhìn túi áo trước ngực mình, thế nhưng trong túi áo trên cái gì cũng không có. Hoàng Mao lại hướng túi quần móc ra, ngón tay chạm một mảnh lạnh buốt, còn là một vật thể nhúc nhích. Hoàng Mao biến sắc, rút tay ra ngoài nhìn một cái, lập tức toàn thân lắc lên một cái, miệng bên trong hô to một tiếng, "Ôi mẹ ơi!" Trong tay của hắn, thình lình nắm lấy một đầu rắn nhỏ màu đỏ. Rắn nhỏ dài không đến một thước, khắp cả người xích hồng. Đầu rắn hình tam giác, phun ra một tấc lưỡi rắn tê tê rung động. Hoàng Mao bị rắn trong túi dọa sợ tới gần chết, hô to một tiếng, đem rắn ném ra thật xa. Dưới ánh đèn sáng tỏ, đám người vây xem tự nhiên cũng thấy rõ ràng, cũng cảm thấy biến sắc, phát ra một tiếng thở nhẹ. Trong túi ta sao lại có một con rắn thế này? Hoàng Mao lòng còn sợ hãi, nhìn con rắn di động tại góc giường run lẩy bẩy. Đinh Nhị Miêu hỉ hỉ nở nụ cười, đi lên trước hai bước nói. Rắn chết, cóc thối giữa, con rắn con rết, đều là các người mang đến để lấy tiền bạc. Hiện tại nhân chứng vật chứng cũng đã có, còn dám chống chế sao? Đánh hắn! Tên đầu chọc mắt thả ra hung quang, vung hai nắm đấm liền muốn nhào tới. Khoan đã! Đinh Nhị Miêu khoát tay chặn lại, nhàn nhạt cười nói. Chớ có nóng vội động thủ. Ngươi nhìn lại một chút, miệng túi của ngươi có cái gì kia? Tên đầu chọc khẽ giật mình, không còn cản rỡ, cẩn thận từng ly từng tí nhặt túi quần của mình ra. Lúc này, một con rết dài 7-8 tấc màu nâu từ trong túi của hắn chui ra, nhanh chóng bỏ lên trên tay cánh tay của đầu chọc. Khốn kiếp! Tên đầu chọc giật nảy cả mình, vội vàng vung tay lên, muốn đem con rết trên cánh tay vứt đi. Nhưng không ngờ dưới tình thế cấp bách, không nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, liền vung tay lên, mu bàn tay vừa vặn nện vào cạnh bàn nên đã bị đau. Còn rết mặc dù đã bị vứt đi, nhưng tay của tên đầu chọc nện vào cạnh bàn cũng đau nhức khiến hắn nhè răng trợn mắt. Còn lại mấy tên côn đồ nhất thời lộn xộn, nhao nhao cúi đầu xem xét trong túi của mình. Còn tốt, bọn họ cũng không móc ra được vật gì còn sống, nhưng móc ra một con rắn cùng con ruồi chết. Trong túi một tên lưu manh còn móc ra được một con cóc chết khổ quắt. Xung quanh một mảnh buồn nôn thổn thức không ngừng. Mọi người vây xem xung quanh, kinh thán không thôi liền nhao nhao nói. Ôi, những người trẻ tuổi này, thật đúng là không ra gì. Trong túi chứa nhiều thứ bẩn thỉu như vậy, lại còn đến bắt nạt người ta làm ăn buôn bán nhỏ. Đúng vậy, tố chất quá kém. Thật là buồn nôn, cũng thật là làm khó cho bọn họ. Trong túi có con rắn chết, lại còn có thể nuốt trôi được cơm. Như Bình cùng người phục vụ hiểu hàn liếc nhau. Tiếp đó đồng thời nhìn về phía Đinh Nhị Miêu, trong ánh mắt một mảnh cảm kích. Nếu không phải có người thanh niên này đứng ra để làm chứng, vậy thì hôm nay bản sự thật sự là không dễ làm. Uy tín chịu ảnh hưởng không nói, còn phải bồi thường cho mấy tên lưu manh này cái gọi là phí tổn thất. Nhưng trong ánh mắt của các cô cũng có nghi hoặc cùng không hiểu. Rất rõ ràng, mấy tên lưu manh này sẽ không mang nhiều đạo cụ làm cho người buồn nôn tới như vậy. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần một con rắn đã là đủ. Đinh Nhị Miêu chắp tay sau lưng, dù bận vẫn ung dung. Bọn người đầu chọc kinh hồn, dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau một chút. Tiếp đó đồng loạt chừng mắt, nhìn về phía Đinh Nhị Miêu. Thế nào? Các người muốn chứng cứ, hiện tại đã có rồi đấy. Còn không tin phục nữa hay sao? Đinh Nhị Miêu hỉ hỉ cười nói. Nhất định là tiểu tử ngươi đã giở trò. Hôm nay lão tử sẽ không để yên cho ngươi. Thình lình, Hoàng Mao thả người nhảy lên, lăng không một chân. Trong nháy mắt liền đá, muốn đá lên lồng ngực của Đinh Nhị Miêu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đinh Nhị Miêu hử nhẹ một tiếng trong lỗ mũi, thân hình nhất truyền, tránh đi lăng không phi cướp của Hoàng Mao, một khuỷu tay đánh thẳng ngực của Hoàng Mao. Ôi! Hoàng Mao kêu một tiếng nghẹn ngào, đã ôm bụng ngồi xổm. Bởi vì kịch liệt đau đớn, ngũ quan cũng cùng một chỗ biến hình. Một chiêu đã ra, Đinh Nhị Miêu cũng không do dự. Thân ảnh quỷ mị đi một vòng, quyển cước mang phong, lốp bốp, ba chiêu hai thức liền đem mấy tên côn đồ toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Mấy tên côn đồ đơn giản, không hề có lực hoàn thủ, bởi vì Đinh Nhị Miêu xuất thủ quá nhanh. Muốn theo kiểu gia chơi hả? Chạy trở về trong nhà, luyện thêm mấy năm nữa đi. Đinh Nhị Miêu thủ thế, lui về chỗ cũ đứng chắp tay, khí khái anh hùng hừng hực. Ôi! Trên mặt của mấy tên côn đồ không còn phách lối kiêu ngạo như trước. Thân thể khom người nằm trên mặt đất liền giống như chó chết. Đám khán giả vây xem một mảnh trầm mặc, cũng kịp thời sau đó cùng nhau khen một tiếng thật hay. Tốt! Đối với những người cặn bã bại hoại như vậy, mọi người bình thường đều là giận mà không dám nói gì. Hôm nay mắt thấy người trẻ tuổi này trượng nghĩa xuất thủ, mấy tên côn đồ chật vật không chịu nổi, tất cả mọi người cảm thấy đại khoái nhân tâm. Đừng đánh nữa. Chủ quán Như Bình lúc này mới tỉnh ngộ, tiến lên giữ chặt cánh tay của Đinh Nhị Miêu. Cô lo lắng Đinh Nhị Miêu xuất thủ lần nữa, sẽ không cẩn thận náo ra chết người. Trong lòng của Như Bình, như thế nào cũng không nghĩ tới, người thanh niên trước mắt quả quyết dũng mãnh như vậy, nói đánh là đánh, trong khoảnh khắc đã giải quyết được đối phương. Không có việc gì đâu, chị đẹp. Ai làm người nấy chịu, tôi sẽ không liên lụy gì tới các cô. Đinh Nhị Miêu an ủi Như Bình, tiếp đó xoay người lại, hướng về phía tên đầu trọc cùng Hoàng Mao nói. Mau, đem tiền cơm các ngươi thanh toán đi. Tiếp đó, tiện thể giúp ta thanh toán luôn, rồi cút cho ta. Tên đầu trọc cố chống đỡ đứng dậy, từ trong túi móc ra mấy tờ tiền giá trị lớn, rồi bỏ vào bàn ăn cắn răng nói. Được lắm, hôm nay ta nhận thua, có ngày còn gặp lại, cứ chờ đấy. Đi thong thả, không tiễn. Đinh Nhị Miêu khôi phục hơi thở bất cần đời, hoan nghênh lại tới. Hôm nay cuối cùng vận khí không tệ, giải quyết được bữa cơm tối này. Mấy tên côn đồ lảo đảo chật vật đi, mọi người vây xem lại nghị luận chỉ chốc lát cũng nhào nhào giải tán. Chỉ có đôi tình nhân kia còn đứng ở chỗ cũ, trong ánh mắt một vẻ sùng bái Đinh Nhị Miêu. Bên trong quán cơm nhỏ nhất thời an tĩnh lại, Đinh Nhị Miêu trở về bàn của mình, đem nửa chai bia uống nốt, sau đó miệng chuẩn bị thu dọn đồ đạc cáo từ. Như Bình lúc này đi tới, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Tiểu đại ca, hôm nay rất cảm ơn anh. Nếu không phải là anh, tôi có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đừng khách khí, chị đẹp. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ thôi. Đinh Nhị Miêu đánh giá Như Bình. Cô gái này không trang điểm phấn son, vẻ mặt lại tự nhiên, đã xinh đẹp lại còn thân thiện. Như chị đẹp nhà hàng xóm, để cho người ta không tự chủ được mà sinh lòng hảo cảm. Lúc này, Hiểu Hàn đang dùng chổi quét dọn vệ sinh, còn dán con ruồi đầy đất, nhìn phát buồn nôn dọa người. Không quét ra, trong phòng này không cách nào đứng được. Kỳ quái là vừa rồi rõ ràng nhìn thấy đầu rắn nhỏ cùng con rết tại góc tường chuyển động, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, lúc này lại không tìm thấy được. Con rắn cùng con rết kia đâu rồi? Hiểu Hàn nhìn bốn phía miệng thảo luận. Đừng có chạy linh tinh, hôm sau mà lại chui ra ngoài thì hù chết người. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Thôi đừng tìm nữa, tiểu mỹ nữ. Con rắn kia và con rết đã đi rồi, cô tìm không thấy được đâu. Làm sao anh biết là bọn nó đã đi? Hiểu Hàn nhìn Đinh Nhị Miêu, mặt lại đỏ lên nói. Tôi tên là Hiểu Hàn, chứ không phải là tiểu mỹ nữ. À, thì ra là Hiểu Hàn mỹ nữ. Đinh Nhị Miêu xòa xòa mũi nói. Con rắn kia cùng với con rết, chỉ là tôi huyễn thuật. Cũng không phải là đồ vật sống. Vì lẽ đó, cô đương nhiên không thể tìm thấy được. Huyễn thuật sao? Hiểu Hàn cùng Như Bình cùng ngẩn ngơ. Ngày sau đó lại đồng thời hỏi. Nói như vậy, vừa rồi những đồ vật dọa người kia đều là anh đã làm ra sao? Đương nhiên, cô cho rằng những vật kia đều do mấy tên kia mang tới chắc. Ai, có điều, con rán trong thức ăn đúng là tên đầu chọc đã mang tới. Tôi đã tận mắt nhìn thấy hắn đem con rán bỏ vào mâm đồ ăn. Như Bình lắc đầu liên tục, bộ dáng rất mơ hồ. Thế nhưng, lúc đó anh cùng với mấy tên kia còn đứng cách mấy bước chân. Sao thần không biết quỷ không hay mà đem đồ vật bỏ vào trong túi của bọn họ được? Khắc trùng tiểu kế mà thôi, có gì kỳ quái đâu. Đinh Nhị Miêu nhếch miệng nở nụ cười không khỏi đắc ý. Tôi chính là đệ tử Mao Sơn, đừng nói là mấy con tiểu côn trùng này, mà xem như là xài lang hổ báo, yêu ma quỷ quái, tôi cũng triệu hồi được ngay tức thì. Câu nói này vừa vang lên, lại khiến đôi nam nữ ta bị kinh ngạc. Thất thủ đánh nát một ly cà phê. Hả? Đệ tử Mao Sơn sao? Thật hay giả đây? Người nam thanh niên vạm vỡ, vội vàng tiến lên hai bước, tiến tới trước mặt Đinh Nhị Miêu nói. Anh biết bắt ma quỷ sao? Cách xa tôi một chút đi, bắn hết cả nước bọt vào mặt tôi rồi. Đinh Nhị Miêu lùi ra phía sau một bước, đưa tay lau mặt hỏi. Anh chưa gặp qua đệ tử Mao Sơn bắt ma quỷ hay sao? Lúc này, người nam thanh niên mới ý thức được mình nóng vội, cũng đồng thời lùi lại, lúng túng cười ngượng ngùng. Thành thật xin lỗi, tôi đã quá xúc động. Có lẽ người này là khách quen của quán cơm. Như Bình cùng với anh ta cũng tương đối quen thuộc. Cô khẽ cười nói. Tiểu Vạn đừng kích động, có việc gì ngồi xuống rồi nói đi. Bên này, phục vụ viên Hiểu Hàn đã ở bên trong quét sạch sẽ, bưng tới mấy chén trà nóng. Trong quán ăn, bình thường đều là dùng ấm trà lớn để pha trà, chuẩn bị từ trước, để khi có khách đến, sẽ trực tiếp rót ra ly. Nhưng mấy chén trà này lại là Hiểu Hàn vừa mới pha. Lá trà xanh biếc nổi ở trên mặt nước, hương thơm bay thoang thoảng. Có vẻ Hiểu Hàn muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn đối với Đinh Nhị Miêu. Như Bình nhìn thời gian, lúc này đã hơn 10 giờ đêm, người đi đường lúc này cũng đã thừa thớt. Cô đóng cửa tiệm cơm, cùng Đinh Nhị Miêu và đôi nam nữ kia ngồi trên bàn tròn. Hiểu Hàn không ngồi, mà đứng ở một bên lặng lặng im lặng nghe. Trước tiên, tôi xin giới thiệu một chút. Như Bình nhìn Đinh Nhị Miêu mỉm cười nói. Tôi tên là Như Bình, là chủ quán cơm nhỏ này. Còn đây là Lăng Hiểu Hàn, là sinh viên đại học kế toán. Trong kỳ nghỉ hè ở chỗ tôi hỗ trợ, cũng coi như là làm thêm giờ. Soái ca này tên là Vạn Thư Cao, còn đây là bạn gái của anh ta tên là Hạ Băng. Bọn họ đều là sinh viên đại học hậu cần, là khách hàng quen của quán. Như Bình giới thiệu xong, lại quay sang hỏi Đinh Nhị Miêu. Không biết vị tiểu... đại ca xưng hô thế nào đây? Tôi tên là Đinh Nhị Miêu, giáp ất Bính Đinh Đinh, 1232, đốt cháy giai đoạn mầm. Đinh Nhị Miêu nhìn Như Bình nói. Như Bình tỷ, cô hẳn là hơn tuổi của tôi, đừng gọi tôi là tiểu đại ca, cứ gọi tôi là Nhị Miêu được rồi. Được. Như Bình mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Hiểu Hàn đánh giá Đinh Nhị Miêu quê mùa cục mịch, đột nhiên cắt lời hỏi. Đinh Nhị Miêu, anh tới đây tìm việc làm hay sao? Thành phố Thiên Phủ cũng là thành phố lớn đếm được trên đầu ngón tay của Hoa Hạ Quốc. Vô số người từ nông thôn đi tới nơi này để phấn đấu, theo đuổi lý tưởng hoặc là để có được cuộc sống giàu có. Không, tôi không phải tới để làm thêm, tôi đang đi tìm vợ. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày đáp. Nhắc tới tìm vợ, trong lòng của hắn cũng có chút bực bội. Quý Tiêu Tiêu cũng không biết đang ở đâu, làm hại mình trên đường không có đồng nào, phải lang thang đầu đường xó chợ. Tìm vợ sao? Như Bình, Hiểu Hàn, Vạn Thư Cao cùng Hạ Băng đều nao nao, ngược lại nhịn không được cười trộm không thôi. Thế gian phồn hoa, người đẹp thì như mây, vận khí tốt mà nói xác thực có thể tìm được vợ. Thế nhưng người thanh niên này nói chuyện cũng quá thẳng thắn trực tiếp. Hiểu Hàn che miệng cười nói. Soái ca, xã hội bây giờ tìm vợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy đâu. Chính vì vậy, tôi đi tìm trong đêm hôm khuya khoắt cũng không thể tìm được đây. Đinh Nhị Miêu buồn bực đấm cái bàn một cái. Đúng rồi, đệ tử Mao Sơn, không phải thuộc về đạo giáo hay sao? Cũng cho phép cưới vợ à? Như Bình đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Đệ tử Mao Sơn cũng có chút khác biệt. Có thể cưới vợ, có thể không. Đinh Nhị Miêu lắc đầu nói. Những việc này các vị không hiểu được đâu. Mọi người rông dài quá. Vạn Thư Cao một mực không nói chuyện, lúc này ho khan hai tiếng, chuyển hướng Đinh Nhị Miêu hỏi. Vừa rồi anh nói mình là đệ tử của Mao Sơn, có phải là thật không? Đinh Nhị Miêu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Thư Cao gật đầu. Vạn Thư Cao bị Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng liền hỏi. Anh thực sự biết bắt ma quỷ hay sao? Bắt ma quỷ? Như Bình cùng Hiểu Hàn nhìn nhau, trong ánh mắt thổi qua một tia hoảng sợ, nhưng lại mang theo kích động cùng hưng phấn. Hiểu Hàn thọc vào Vạn Thư Cao. Này, có phải anh đã gặp phải ma quỷ không? Chẳng trách, nhìn anh sắc mặt lại kém như vậy. Chuyện gì xảy ra, mau nói ra xem nào. Mà đúng rồi, trong đại học thành phố, thường xuyên xảy ra chuyện linh dị, nhất là đại học hậu cần của các anh. Lần trước có cô gái nhảy lầu tự tử. Không phải tôi, đừng có nói mò. Vạn Thư Cao đột nhiên cắt lời Hiểu Hàn đang líu lo không ngừng. Lúc này lắp bắp nói, thật sự không phải tôi, là một người bạn của tôi đã gặp một chuyện kỳ quái. Tôi là vì bạn, cho nên muốn hỏi một chút thôi. Mặc dù Vạn Thư Cao nói lời thề son sắt, nhưng trong ánh mắt một vệt kinh hoàng cùng sợ hãi lại không thể nào che giấu được. Không phải thì thôi, sao mà phải kích động như vậy? Hiểu Hàn bĩu môi nói, mau nói chuyện gì xảy ra đi, tôi rất thích nghe chuyện ma quỷ đấy. Tôi, người bạn kia của tôi. Vạn Thư Cao nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, muốn nói lại thôi, chỉnh lý lại lời nói. đừng có ở đây bịa đặt lung tung nữa. Chuyện ma quỷ chính là của anh, không phải là của bạn anh. Đinh Nhị Miêu giơ tay lên chỉ vào Vạn Thư Cao. Anh hai mắt tối tăm, tinh thần uể oải, ấn đường tái đi, đuôi lông mày ẩn ẩn hắc khí. Nếu tôi không nhìn lầm, anh đã gặp phải ma quỷ, chí ít đã được một thời gian, ít nhất là một tháng. Vạn Thư Cao lắc người một cái, suýt nữa lại đem chén trà rơi xuống đất. Sao anh biết? Tôi là đệ tử Mao Sơn. Đinh Nhị Miêu bất mãn liếc mắt nói. Chẳng lẽ trên đời thật sự có ma quỷ? Như Bình cùng Hiểu Hàn, đồng thời giật mình, ánh mắt lén đảo qua bốn phía. Hiện tại bóng đêm càng tối đen, các cô lo sợ sẽ có ác quỷ trà trộn vào quán ăn mà tới. Đừng có nhìn nữa, các cô không thể nhìn thấy được đâu. Đinh Nhị Miêu hỉ hỉ cười nói. Trên đời này nếu mà không có ma quỷ, dạng người như tôi cũng không có việc để làm. Vạn Thư Cao nghe thấy câu nói này, đứng lên, cách bàn bắt lấy tay của Đinh Nhị Miêu. Đinh đại sư, tôi cũng không gạt anh, thực sự tôi đã gặp phải quỷ, xin anh nhất định phải giúp tôi. Tiểu Vạn, bình tĩnh một chút đi. Hạ Băng đang trầm mặc đột nhiên mở miệng. Em nghĩ là không giống như gặp phải chuyện gì linh dị đâu. Có lẽ chỉ là anh trùng hợp nên đã sinh ra ảo giác, nên hiểu lầm thôi. Là quỷ, nhất định là ma quỷ. Vạn Thư Cao cảm xúc kích động, nhìn chằm chằm hai mắt vằn vện tia máu. Dòng dã một tháng qua, cứ mỗi khi tôi vừa mới nhắm mắt lại, còn quỷ đó liền đứng tại đầu giường của tôi, đòi tôi trả lại mạng của nó. Dù tôi trốn đi thế nào cũng không được, nó hàng đêm đều đi theo tôi. Thế nhưng tôi không hiểu được, từ trước tới giờ tôi chưa từng giết người, vì sao lại có ma quỷ tới tìm tôi để đòi lấy mạng? Hiểu Hàn mặc áo thun ngắn tay, hai cánh tay lúc này đã nổi da gà. Lòng can đảm của Như Bình lớn hơn một chút, nhưng cũng không tự chủ được, hướng Đinh Nhị Miêu bên cạnh dựa vào. Chính khí không đủ, tà khí tất nhiên xâm lấn. Đinh Nhị Miêu lúc này lắc đầu. Anh gặp ma quỷ cũng là có nguyên nhân của mình. Có ý tứ gì? Vạn Thư Cao mở mịt hỏi. Đinh Nhị Miêu đứng dậy, đi thong thả khoan thai đáp. Vừa rồi mấy lưu manh hướng đồ ăn trong mâm ném con rắn. Anh rõ ràng cũng đã nhìn thấy. Thế nhưng anh không dám ra mặt vì Như Bình để chứng minh. Đây chính là chính khí không đủ. Tôi... Vạn Thư Cao mặt đỏ lên hổ thẹn. Vừa rồi hắn có suy nghĩ đứng ra vì Như Bình chứng minh. Nhưng do bạn gái Hạ Băng khuyên nhủ, không nên cùng mấy tên côn đồ phách lối khiêu ngạo. Một điểm dũng khí ở trong lòng, cuối cùng đã sụp đổ tan thành mây khói. Tính toán làm gì? Chuyện đã qua, mọi người cũng đừng nhắc tới nữa. Như Bình lúc này hòa giải. Mà lại nói, đối phương nhiều người như vậy, Tiểu Vạn chỉ là một thư sinh yếu đuối, cũng xác thực song quyền nan địch tứ thủ. Nhìn thân thể, kỳ thực Vạn Thư Cao rất rắn chắc khỏe mạnh. Như Bình nói như vậy, chẳng qua là chiếu cố thể diện cho hắn mà thôi. Ta không phải ép, chỉ cần trong lòng có chính nghĩa, liền có thể đứng ở thế bất bại. Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, quay đầu nói với Vạn Thư Cao. Bắt quỷ trừ tà là công việc của đệ tử Mao Sơn. Tôi có thể giúp anh đối phó với con quỷ này, nhưng tôi cũng có điều kiện. Cái này tôi cũng hiểu, tôi sẽ trả thù lao cho anh, sẽ không để cho anh làm không công. Vạn Thư Cao vui mừng quá đỗi. Mặc dù tôi là sinh viên, nhưng điều kiện gia đình cũng không quá kém. 3.000, 5.000, không có vấn đề gì hết. Đinh Nhị Miêu lúc này lắc đầu đáp. Tôi không muốn tiền. Không muốn tiền? Vạn Thư Cao ngơ ngẩn, đột nhiên lại mang theo vui mừng chất lên trên mặt cười. Tôi biết các người là người học đạo, tứ đại giai không, lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, xem giành lợi như cặn bã, đúng là bội phục. Thôi được rồi, bớt nịnh hót đi. Đinh Nhị Miêu không khách cắt lời của Vạn Thư Cao, như trưởng giang chi thủy thao thao bất tuyệt bội phục. Tôi xem danh lợi như cặn bã, thế ngày ngày uống gió Tây Bắc để sống chắc. Thế đến cùng anh muốn cái gì? Vạn Thư Cao lập tức thay đổi một bộ mặt khóc tang, đáng thương hỏi. Đinh Nhị Miêu ngẫm lại, rồi chậm rãi mở miệng đáp. Chúng tôi làm nghề này, bình thường mà nói kiếm tiền không nhiều. Vì lẽ đó có một câu. Làm 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Hả? Vạn Thư Cao như cha mẹ chết, xin khoan dung mà nhìn Đinh Nhị Miêu. Đinh Đại Pháp Sư, anh hãy thường xót một chút. Tôi chỉ là sinh viên nghèo, ngàn vạn cũng đừng tưởng tôi là phú gia công tử, mà liền hung ác một đao làm thịt. Hiện tại, Vạn Thư Cao đã bắt đầu hối hận. Hối hận vừa rồi đã lỡ nói gia đình mình kinh tế không kém. Nghe Đinh Nhị Miêu nói, muốn đem mình làm oan đại đầu. Chù dù đánh hoàng cái, nguyện đánh nguyện chịu. Đinh Nhị Miêu lúc này liếc Vạn Thư Cao. Nếu đau lòng, anh có thể tìm cao minh khác. Vạn Thư Cao liền lập tức ngậm miệng. Dùng tiền đương nhiên là đau lòng, nhưng so với bị ma quỷ giày vò, chính là khác biệt trên trời dưới đất. Suy cho cùng, dùng tiền đau lòng chỉ là nhất thời, ma quỷ quấn thân có khả năng khó giữ được mạng nhỏ này. Thôi được rồi, anh ra giá đi, chỉ cần tôi có thể chịu đựng nổi, tôi sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của anh. Vạn Thư Cao ủ oán nói, nhìn biểu tình kia giống như bị cô gái ủy khuất ép hiến thân. Yêu cầu không cao lắm, đừng có lo lắng. Đinh Nhị Miêu lúc này hài lòng gật đầu. Tôi giúp anh giải quyết con ma, anh cũng phải giúp tôi giải quyết một vấn đề trước mắt. Hiện tại trên người tôi không có đồng xu nào, không có tiền ăn cơm, không có chỗ để ở. Vì lẽ đó, từ bây giờ cho tới lúc trường học khai giảng, trong khoảng thời gian này, ăn ở của tôi đều sẽ do anh thanh toán. Vạn Thư Cao thở dài một hơi. Cái này thì là chuyện lớn gì chứ? Đến lúc khai giảng cũng chỉ còn thời gian nửa tháng. Coi như mỗi ngày chi tiêu 200 khối tiền, cũng chỉ là 3.000 khối mà thôi. Đối với Vạn Thư Cao mà nói, hướng trong nhà gọi điện thoại, tùy tiện nói ra một lý do, cùng trong nhà muốn có 3.000, 5.000 không có vấn đề lớn. Lại nói, cha của anh ta cũng đã biết việc anh ta gặp phải ma quỷ, cũng đã mời một số cao nhân tới hợp tác, thế nhưng vẫn không có hiệu quả. Cha của anh ta hiện tại còn lo lắng hơn. Chỉ có ngần ấy yêu cầu thôi sao? Vạn Thư Cao cẩn thận hỏi kỹ lại. Anh ta cảm thấy Đinh Nhị Miêu yêu cầu quá đơn giản, nhất định là phải chứng thực thật kỹ. Đinh Nhị Miêu khẳng định gật đầu, chỉ có yêu cầu như vậy. Vậy thì đơn giản. Vạn Thư Cao tinh thần đại chấn nói. Đinh Đại Pháp Sư, tôi cho anh 3.000 khối, dựa theo mỗi ngày dùng 200 khối, đầy đủ để cho anh chi tiêu tới lúc trường học khai giảng. Thế nào hả? Vậy thì không được. Đinh Nhị Miêu lắc đầu đáp. Tôi không thích mang tiền ở trên người. Thế này đi, anh đem 3.000 khối tiền chia thành hai phần, một nửa giao cho Như Bình tỷ để tôi ăn cơm trong nửa tháng, còn một nửa kia thì giúp tôi tìm một quán trọ nhỏ để tôi thuê nhà. Thế đây không phải là bình mới rượu cũ hay sao? Vạn Thư Cao suy nghĩ nát óc, cũng không biết dụng ý của Đinh Nhị Miêu. Đinh Đại Pháp Sư, tại sao anh yêu cầu lại không giống với bình thường? Chuyện này tôi có nói anh cũng không hiểu. Đinh Nhị Miêu lại liếc mắt với Vạn Thư Cao. Một bên Hiểu Hàn mắt xoay chuyển, liền tiếp lời nói. Lầu 2 chúng tôi có một gian phòng nhỏ có thể ở được. Theo tôi thấy, 3.000 khối tiền đưa cho Bình tỷ là tốt nhất. Nửa tháng này, anh có thể ăn ở đều ở chợ này. Thế nào hả? Đừng có lắm chuyện. Như Bình giận Hiểu Hàn một cái. Phía trên lầu quá nóng, mùa hè không thích hợp để ở. Nếu là mùa đông thì còn tạm được. Quán cơm có một lầu nhỏ, dưới lầu là kinh doanh, trên lầu là Như Bình cùng Hiểu Hàn để nghỉ ngơi. Ở trên lầu chót có một gian lầu nhỏ khác, ước chừng hơn 20 mét vuông. Mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng trên lầu chót không có che dậy, không có che, không có dựng, bị ánh nắng chiếu thẳng xuống, bên trong giống như là lồng hấp. Không nghĩ tới, lúc này Đinh Nhị Miêu cao hứng mở hai mắt hỏi, thật sao? Thế thì tốt quá, tránh tôi ôm phải đi tìm quán trọ. Vậy thì cứ như thế đi, tôi sau đó sẽ ở lại đây, tiền cơm tiền thuê nhà sẽ do các cô tính toán. Không, không được. Như Bình mau chóng khoát tay. Nhị Miêu, muốn ở nơi này đương nhiên là có thể, nhưng tôi sẽ không thu tiền của anh. Hôm nay đại anh của anh giúp tôi như vậy, tôi còn chưa cảm tạ. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày, làm khó mà nói. Không cần tiền, vậy tôi sao có thể an tâm ở đây được? Đừng không có ý tứ như vậy. Hiểu Hàn hì hì nở nụ cười nói, nếu như không thoải mái, có thể giúp Như Bình tỷ làm thuê, giúp chúng tôi rửa rau nhặt rau, chuyển đồ ăn, rửa bát đĩa, dọn vệ sinh. Lăng Hiểu Hàn nhân tiểu quỷ đại, cô đề nghị Đinh Nhị Miêu ở chỗ này là lo lắng Hoàng Mao cùng đám người đầu chọc lại đến nháo sự. Có Đinh Nhị Miêu ở đây tọa trấn, những tên côn đồ kia sẽ không dám làm ẩu nữa. Như Bình tự nhiên cũng biết tâm tư của Hiểu Hàn, thế nhưng không thể làm như vậy. Mắt thấy Đinh Nhị Miêu cũng nguyện ý ở đây, Như Bình cũng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Một lời đã định, Đinh Nhị Miêu nói, tất nhiên ăn ở đều đã ở đây, như vậy giúp đỡ Như Bình tỷ làm chút việc cũng là phải. Vạn Thư Cao lúc này nói, thế nói như vậy, 3.000 khối tiền của tôi có thể tiết kiệm sao? Nghĩ hay lắm. Đinh Nhị Miêu giảo hoạt nở nụ cười nói, ngày mai mua ngay cho tôi một cái điều hòa gắn ở trong phòng. 3.000 khối tiền cũng kém không nhiều lắm. Được, tôi sẽ mua cho anh một cái điều hòa. Vạn Thư Cao đáp ứng rồi lại hỏi. Thế như vậy, chừng nào anh sẽ giúp tôi bắt ma? Đinh Nhị Miêu trầm ngâm một lát. Người không phạm vào quỷ, quỷ không phạm vào người. Mà quỷ sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm tới anh. Trước tiên nói cho tôi một chút, tại sao anh lại đắc tội với nó? Nói cẩn thận vào, không được phép giấu giếm bất cứ điều gì. Tiến vào chủ đề chính, Như Bình cùng Hiểu Hàn sắc mặt đều khẩn trương, không nói một lời, nhìn chằm chằm vào Vạn Thư Cao. Tôi thật sự không đắc tội với ma quỷ. Từ nhỏ tôi đã là học sinh tốt, quét rác không thương tổn tới sâu kiến, uy quý các sinh vật. Vạn Thư Cao vẻ mặt đau khổ nói. Tôi cũng chẳng biết tại sao con quỷ này lại cứ muốn quấn lấy tôi. Thế này đi. Đinh Nhị Miêu day day huyệt thái dương. Tôi cho anh một tấm phù. Anh đi ngủ đặt ở dưới gối đầu. Ngày mai hãy trả lại cho tôi. Tôi sẽ biết được đại khái tình huống. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu mở ra bao đeo vai. Tay lấy ra giấy vàng cùng bút lông, thấm nước chu sa, bút tẩu long xà, vẽ một đồ án ai cũng xem không hiểu. Đinh Nhị Miêu cất kỹ bút lông cùng nước chu sa, nhẹ nhàng thổi lá bùa một chút, chừa nước đọng khô ráo, sau đó đem lá bùa đưa cho Vạn Thư Cao. Vật này có thể để con ma quỷ, không thể nào dám cận thân hay sao? Vạn Thư Cao đánh giá đồ án trên giấy vàng, bán tín bán nghi, vừa mừng vừa sợ hỏi thăm. Không thể. Đinh Nhị Miêu lắc đầu đáp. Nhưng thông qua tấm bùa này, tôi có thể xác định được chuyện anh đã gặp lệ quỷ, ác quỷ hay là oán quỷ. Tiếp đó mới có thể đúng bệnh bốc thuốc, nghĩ được biện pháp thu phục hoặc là siêu độ nó. Tôi hiểu, bắt ma quỷ giống như là đánh trận, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiểu Hàn lúc này mặt mày sáng tỏ mà nói. Vạn Thư Cao lại vô cùng thất vọng, ánh mắt thống khổ nhìn Đinh Nhị Miêu. Đình Phại Pháp Sư, mấy ngày nay tôi ở phòng ngủ tại trường học. Anh đêm nay có thể ở cùng tôi cùng một chỗ được không? Chúng ta ngủ cùng một đêm. Để anh tự mình nhìn con ma kia một chút. Không phải càng thêm biết người biết ta hay sao? Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu đáp. Đêm nay thì không được. Thứ nhất, tôi không có chuẩn bị. Thứ hai, tôi còn chưa hiểu anh gặp gỡ phải ma quỷ loại nào. Thứ ba trọng yếu nhất. Hôm nay tôi rất mệt mỏi, không muốn làm việc. Sáng sớm đi bộ rời khỏi núi, lại đi lang thang mất nửa ngày. Đinh Nhị Miêu xác thực cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hiện tại bắt yêu ma quỷ quái đều là phủ vân, tìm một chỗ ngủ một giấc mới là chính đạo. Ngược lại hiện tại có cuộc làm ăn với Vạn Thư Cao này, cùng Như Bình chiếu cố cho ở lại, nửa tháng sinh hoạt này cũng không thành vấn đề. Vì lẽ đó cũng không cần phải vội vàng nhận việc như lúc này. Thế nhưng con quỷ kia đêm nay lại tìm đến, tôi phải làm gì đây? Vạn Thư Cao buồn bực hỏi. Ngược lại nó cũng đã theo anh một tháng, cũng đã làm gì đâu. Đinh Nhị Miêu phong khinh vân đạm nói. Anh ngủ thì không nhìn thẳng nó là sẽ tốt. Tới ngày mai tôi xem qua tình huống, tự nhiên sẽ giúp được anh. Vạn Thư Cao bất đắc dĩ đứng dậy. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ về trường học vậy. Vạn Thư Cao cùng bạn gái Hạ Băng ở bên ngoài trường, thuê phòng cùng ở. Thế nhưng gần đây đã gặp phải ác quỷ quấn chân, lại tin lời của một đại sư, chuyển về ký túc xá của trường để ở. Đại sư nói, trong phòng ngủ ở trường học, bạn học rất nhiều, mà chỗ có nhiều người thì dương khí vượng. Quỷ mị yêu tà có chỗ khiêng kỵ. Nhưng người theo đại sư kia nói, thì Vạn Thư Cao vẫn như cũ, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Chờ một chút đã. Đinh Nhị Miêu đứng dậy nói. Trước tiên, anh tìm cho tôi một gian nhà trọ, giải quyết vấn đề chỗ ở đêm nay cho tôi cái đã. Hiểu Hàn nói lầu nhỏ, bây giờ vẫn chưa được quét dọn, điều hòa cũng chưa được lắp. Đêm nay chắc chắn không thể ở lại được. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu vẫn phải tìm một quán trọ để ở một đêm. Hạ Băng đứng lên, vân vê tóc dài ở bên tai. Ở gần trường học có nhiều quán trọ nhỏ. Đi thôi, trước tiên tìm cho anh một gian ở lại. Đêm đã khuya, Hạ Băng cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Thần sắc trong lúc mang theo không kiên nhẫn. Đinh Nhị Miêu cũng lờ đễnh, hướng về phía Như Bình cùng Hiểu Hàn gật đầu tạm biệt. Tiếp đó mang theo túi. Cùng với ô che mưa trên lưng, theo Vạn Thư Cao cùng Hạ Băng đi ra khỏi quán cơm nhỏ. Hay, Đại Pháp Sư, ngày mai tới sớm một chút nhé. Hiểu Hàn đưa ra cửa nói với theo. Đinh Nhị Miêu phất phất tay nói. Biết rồi, ngày mai tôi tới làm tiểu nhị kiếm chút tiền cơm. Ở gần đại học thành phố, cơ hồ khắp nơi đều có nhà trọ, cho thuê theo ngày, theo giờ, chuyên phục vụ cho những đôi sinh viên yêu nhau, cần không gian riêng tư. Vượt qua đường cái, đi mười mấy mét, chính là một quán trọ như ý. Nhà này đi, điều kiện cũng không tệ lắm. Vạn Thư Cao dừng bước lại, đối với Đinh Nhị Miêu là một cái thỉnh thế thủ. Đinh Nhị Miêu đánh giá mặt tiền của quán trọ, rồi quay đầu lại nhìn. Quán cơm ở phía trước đối diện, ngược lại là rất gần. Trong kỳ nghỉ hè, quán trọ cũng kinh doanh ế ẩm, phòng trống rất nhiều. Ba người theo chủ quán trọ cùng lên lầng 2. Xuyên qua một hành lang, ông chủ dùng chìa khóa mở một gian phòng, rồi ngáp dài một cái nói. Căn này đi, tivi điều hòa băng thông rộng cũng có đấy, còn có cả nhà vệ sinh nhỏ nữa. Vạn Thơ Cao cùng Hạ Băng đi vào gian phòng, lại đồng thời giật mình một cái. Lúc này, Đinh Nhị Miêu chậm rãi bước vào, đánh giá bốn vách tường gian phòng, đột nhiên quay người hướng ông chủ nói. Này, trong gian phòng này đã có người chết. Thân thể của ông chấn động, một mặt không nhanh không chậm nói. Này, nói bậy bạ cái gì đấy? Quán trọ của tôi chưa từng có người chết. Nói bậy không phải là tôi, mà là ông. Đinh Nhị Miêu đi tới bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vách tường tuyết hoa, lấy mũi người nói. Ở đây chết là một cô gái trẻ tuổi. Lúc chết, mặc một bộ váy liền áo màu xanh nhạt. Hôm nay là ngày quỷ môn quan mở rộng. Hồn cô ta dù trốn cũ lại về đây, ngay bên trong căn phòng này. Hạ Băng bị dọa sợ tới thất sắc, nhẹ thở một cái, gắt gao ôm chặt lấy cánh tay của Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao sợ hãi không thôi, chỉ vào chủ quán trọ, nơm nớp lo sợ nói. Ông Lưu, ông cũng đừng có đem hung phòng cho tôi thuê, làm ăn cần phải phúc hậu chứ. Không có khả năng. Ông chủ Lưu vừa kinh sợ, vừa nhìn Đinh Nhị Miêu. Năm ngoái, đúng là có cô gái trẻ, mặc váy liền áo màu xanh nhạt, ở đây qua mấy đêm. Nhưng về sau cô ấy uống thuốc ngủ tự sát. Lúc chưa tắt thở, tôi đã kịp thời phát hiện đưa đi bệnh viện. Cô ấy không phải chết tại gian phòng này, mà là chết tại bệnh viện. Chẳng lẽ mọi người nói tới người kia, chính là Trung Mai năm ngoái đã chết sao? Hạ Băng che miệng, con mắt trừng lớn hoảng sợ. Ông chủ Lưu nhìn ba người Đinh Nhị Miêu tiếp đó gật đầu. Trung Mao là ai? Đinh Nhị Miêu hỏi. Trung Mai trước kia là hoa khôi trưởng hậu cần, cũng học trên chúng ta. Vạn Thơ Cao tiếp lời, một bên nhìn bốn phía, một bên hướng Đinh Nhị Miêu giới thiệu. Về sau nghe nói, bởi vì chuyện tình cảm nên đã tự sát, nhưng lại không biết cô ấy chết tại nhà trọ này. Tôi đã nói rồi, Trung Mai không chết ở đây, mà là chết ở trong bệnh viện. Ông chủ Lưu kích động giải thích. Đêm nay tiền thuê nhà, tôi có thể miễn cho các người, nhưng các người không được nói lung tung. Vạn Thư Cao cũng trách móc. Kể cả là miễn phí cũng không thể ở đây. Vạn nhất đêm nay nháo quỷ, đây cũng quá dọa người. Không được, chúng tôi muốn trả phòng. Tiểu Vãn. Hạ Băng dùng cánh tay thọc vào Vạn Thư Cao, hạ giọng nói. Cũng không phải anh ở, kêu cái gì chứ? Ừ nhỉ. Vạn Thư Cao nhất thời tỉnh ngộ. Căn phòng này là để cho Đinh Nhị Miêu ở. Nếu như là hung phòng, không phải vừa vặn có thể nghiệm chứng đạo hạnh sâu cạn của Đinh Nhị Miêu hay sao? Nếu Đinh Nhị Miêu chỉ là một ma nữ tự sát, không thể giải quyết được, ngày mai có thể ngừng hợp tác. Việc lắp điều hòa cho lầu nhỏ cũng coi như không có chuyện gì hết. Đinh Nhị Miêu nhìn mặt mà nói chuyện, liền đã biết dụng ý của Hạ Băng. Hắn cười nhạt một tiếng, đối với ông chủ Lưu khua tay nói. Thôi, không cần phải miễn tiền thuê, tôi cũng không trả phòng nữa. Tôi sẽ ở nơi này, ông cứ ra ngoài đi, mau lên. Ông chủ nghe thấy vậy sững sờ, nghi ngờ nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, cuối cùng vẫn yên lặng lui ra ngoài. Đinh Nhị Miêu quay người đóng cửa phòng lại, nhìn Hạ Băng nói. Tôi biết, việc cô hoài nghi tôi, vì lẽ đó vừa rồi đã ngăn cản Vạn Thư Cao trả phòng, là vì muốn dùng căn phòng này để xem tài năng của tôi ra sao có đúng không? Không phải như vậy, tôi chẳng qua là cảm thấy ma quỷ mà nói. Đều là giả dối không có thật. Vì lẽ đó tôi cảm thấy anh ở đây sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Hạ Băng hiển nhiên không quen nói dối. Vì mấy câu nói này sớm đã để cho mặt đỏ tới mang tai. Đinh Nhị Miêu cô không giải thích. Chỉ về vách tường tuyết trắng ở đằng trước nói. Quỷ hồn Trung Mai bây giờ đang ở trong căn phòng này. Tôi sẽ đem cô ta gọi ra đây cho cô xem một chút là biết ngay. Không cần. Vạn Thư Cao cùng Hạ Băng đồng thời kinh hô một tiếng. Mặt đã trắng như tờ giấy, thân thể run lẩy bẩy. Cùng đối mặt với ma quỷ, bọn họ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đinh Nhị Miêu có tai như điếc, liền cúi đầu cực nhanh kết động chỉ quyết, trong miệng thì thầm. Thiền thành rõ ràng, địa linh linh, Đinh Nhị Miêu phụng tổ sư mau dân lệnh, dọn dẹp quỷ tà thiên mã rõ ràng. Khù ma chém yêu không lưu tình, du hồn dã quỷ, còn không mau hiện thân. Chú ngữ vừa mới ngừng lại, Đinh Nhị Miêu khoát tay, bay ra một tiền đồng đập ở vách tường. Nơi đó một tiếng giòn vang lên, chị nghe thấy một giọng nữ hoảng sợ kêu lên: "Pháp sư, xin thủ hạ lưu tình." Từ trên vách tường tuyết trắng, chậm rãi hiện ra một dáng người thon thả, màu xanh nhạt, mặt đẹp như tranh vẽ, tóc đen xõa ngang vai, váy dài chấm đất, dáng dấp yểu điệu. Chỉ có khuôn mặt là không có một chút huyết sắc nào. Là Trung Mai. Hạ Băng cùng Vạn Thư Cao ôm lấy nhau một chỗ, hàm răng run lên lẩy bẩy. Quỷ ảnh Trung Mai ở trên tường, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, biểu lộ sinh động như thật. Tứ chi của cô ta hơi run lên, trên vách tường dãy giụa, nhưng lại vì một ít nguyên nhân không cách nào mà làm được. Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn Vạn Thư Cao. Nữ quỷ này đã bị tôi đính ở trên tường, không thể ra được. Đừng sợ cô ta cắn anh một cái. Vạn Thư Cao lúc này mới tăng thêm lòng dũng cảm, cùng Hạ Băng cùng một chỗ tránh sau lưng của Đinh Nhị Miêu, nhìn Trung Mai ở trên tường. Vẫn là Hạ Băng mắt sắc, phát hiện trên trán của quỷ ảnh trên tường có một cái lỗ. Lỗ này hẳn là vừa rồi bị tiền đồng bay vào trên tường lưu lại, giống như là một cái đinh đóng vào giữa trán của Trung Mai. Hình ảnh trên tường giống hình ảnh của máy chiếu. Trung Mai mặt mũi tràn đầy đau đớn cùng sợ hãi, ánh mắt cầu khẩn nhìn Đinh Nhị Miêu, môi run nhẹ nhẹ, liền run giọng nói: "Đại sư, tôi biết sai rồi, xin hãy buông tha cho tôi." "Cô đã chết được một năm, người và quỷ khác đường, tại sao còn muốn lưu lại dương gian?" Đinh Nhị Miêu buông ra chỉ quyết, thống khổ trên mặt của ma nữ biểu lộ giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn ở trên tường không dám cử động. Hạ Băng theo sau lưng Đinh Nhị Miêu, nô ra nửa đầu lắp bắp hỏi: Cô đúng là Trung Mai sao?" Trung Mai ở trên tường khẽ gật đầu thở dài một tiếng: "Tôi không phải là lưu lại tại dương gian, chỉ là mấy ngày này quỷ môn quan mở cửa, quỷ sai đặc cách cho chúng tôi đi ra tìm một chút hương nến tế tự. Tôi không hại người, thỉnh đại sư minh xét." "Cứ gọi ta là Đinh Nhị Miêu, đừng có gọi là đại sư, nghe giống như ta là lão già vậy." Đinh Nhị Miêu ở trên ghế salon ngồi xuống, Vạn Thư Cao lập tức theo tới, trên bên người Đinh Nhị Miêu. Hạ Băng do dự một chút, cũng thối lui tới bên cạnh ghế sofa. Suy cho cùng, lúc này cùng pháp sư bắt ma quỷ cùng một chỗ, sẽ cảm giác được an toàn hơn một chút. Đinh Nhị Miêu chuyển thân thể, để Vạn Thư Cao ngồi ở bên cạnh, lại nhìn Trung Mai trên vách tường. "Vừa rồi tôi tiến vào gian phòng, cô có thể rời đi được, tại sao lại không đi? Có phải cho rằng tôi thu cô không được không?" "Không phải." Trung Mai hiệt lên vẻ sợ hãi. "Là tôi vô lễ, xin tiên sinh buông tha tôi lần này." Hạ Băng trong lòng cực kỳ không đành lòng, liền chen lời nói: "Đinh Nhị Miêu, anh nhìn Trung Mai xác thực rất đáng thương, anh bỏ qua cho cô ấy đi." "Cô ngược lại là tốt bụng." Đinh Nhị Miêu quay đầu mỉm cười. "Cô chết đã được một năm, tại sao không đi chuyển thế đầu thai?" "Bởi vì còn có chút việc cần chấp đúng, địa phủ không phán tôi đầu thai." Trung Mai cúi đầu đáp, thần sắc thống khổ giống như là thục nữ. Vạn Thư Cao nghe Đinh Nhị Miêu cùng Trung Mai đối đáp, sợ hãi trong lòng có chỗ hạ thấp, cẩn thận tỉ mỉ hỏi: "Cái gì gọi là chấp đúng?" Đinh Nhị Miêu nhìn Trung Mai lười biếng nói: "Cô giải thích cho cậu ta nghe đi, chính là đàn em học sau cô đấy, cô hãy chỉ điểm cho hắn, cũng không tính là làm việc không đàng hoàng." "Được." Trung Mai đáp ứng một tiếng, ngước mắt nhìn Vạn Thư Cao. "Người sau khi chết, đến âm phủ sẽ có phán quan lật xem ghi chép. Người tại dương gian làm việc thiện ác, quyết định người có được đầu thai hay không, hay là ném vào hướng nào. Nhưng có một số việc liên lụy tới những người khác. Phán quan sẽ vô pháp quyết định, liền cần chờ người trong cuộc. Sau khi chết, linh hồn đối phương bị thẩm vấn ở âm ti. Cái này gọi là chấp đúng." Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, thình lình vỗ vào vai của Vạn Thư Cao, khiến anh ta bị dọa sợ tới chấn động. "Anh đáp ứng cho tôi điều hòa. Nếu như nói không giữ lời, sau này xuống địa phủ, chấp đối lại tôi sẽ tố cáo anh, đảm bảo để cho anh vĩnh thế không được siêu sinh." "Chẳng phải chỉ là một cái điều hòa thôi sao? Tôi nhất định sẽ thực hiện, anh tuyệt đối đừng có hại tôi." Vạn Thư Cao lúc này kêu lớn. Hạ Băng cũng dần dần thả ra lòng can đảm, nhìn Đinh Nhị Miêu nói: "Coi như chấp đúng, cũng phải chờ các người đều chết mới được. Các người còn trẻ như vậy, chờ đến thời điểm thọ đến chết già, còn phải qua mấy thập niên, các người còn có thể nhớ kỹ được những việc này hay sao?" "Tôi là người đặc biệt, nhớ lâu thủ dai, một vạn năm đều không thể quên được." Đinh Nhị Miêu dùng ánh mắt âm hiểm, nhìn Vạn Thư Cao, khóe miệng lúc này hơi nhếch lên. Vạn Thư Cao liền giật lên ôm quyền thở dài, mặt mũi tràn đầy biểu lộ cầu xin tha thứ. Đinh Nhị Miêu trầm ngâm chỉ chốc lát, rồi quay sang hỏi Trung Mai. Quán trọ này cũng không có hương nến, sao cô lại muốn tới đây? Tôi... Trung Mai mặt hiện lên vẻ đáng yêu thấp giọng nói. Tôi tới đây nghĩ là gặp lại một người. Năm đó ở trong phòng này anh ta đã nói, ngày này hàng năm cũng sẽ cùng tôi cùng một chỗ trở lại chốn cũ để kỷ niệm. Thế nhưng hôm nay anh ta không tới. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi lắc đầu không nói gì. Người kia là ai? Có phải là bạn trai cô không? Tên là gì vậy? Vạn Thư Cao lúc này tò mò hỏi. Đinh Nhị Miêu không chút do dự, đạp Vạn Thư Cao một cước. Anh thế nào mà như bắt quái thế hả? Ma quỷ cùng với anh cũng có từ ẩn. Anh ưa thích nghe ngóng những thứ chuyện xấu này. Thế tôi để Trung Mai theo anh nhé. Chậm rãi nói cho anh nghe có được không? Ấy đừng! Là tôi lắm miệng. Tôi xin lỗi. Vạn Thư Cao ôm bắp chân ngồi xổm xuống. Hiện tại cũng không còn sớm nữa. Đinh Nhị Miêu ngáp dài một cái. Vạn Thư Cao, anh cùng Hạ Băng trở về đi. Ngày mai tới quán cơm tìm tôi. Không được, không được. Tôi không dám trở về đâu. Vạn Thư Cao bắt lấy ống tay áo của Đinh Nhị Miêu. Tôi sợ Trung Mai sẽ cùng theo tôi. Tôi thấy tôi ở chỗ này cùng với anh nói chuyện trắng đêm cũng được. Hạ Băng thăm dò, nhìn ánh trăng mê man ngoài cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn quỷ ảnh trên tường, không khỏi dùng mình một cái. Nhìn dáng vẻ cô cũng không dám rời đi. Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn vùng tay lên. Không, Trung Mai đã đụng tới tôi muốn đem cô ta giam cầm ở đây một đêm, xem như là trừng phạt nho nhỏ. Cô ta cũng không ra khỏi được căn phòng này đâu. Như thế nào theo anh được? Vạn Thư Cao biểu lộ đột nhiên hỏng. Hả? Anh muốn đem Trung Mai lưu lại ở trong phòng của anh? Cùng anh cùng một chỗ kéo nến trong đêm sao? Đinh Nhị Miêu giận không có chỗ phát tiết, liền nắm lấy gáy của Vạn Thư Cao, đem hắn đẩy ra bên ngoài cửa phòng. Lại một cước đạp trên mông của hắn. Hạ Băng che miệng nở nụ cười, khoác cánh tay của Vạn Thư Cao vẫy tay từ biệt. Đóng kỹ cửa phòng lại, Đinh Nhị Miêu từ trên mặt đất nhặt lên tiền đồng vừa rồi, lại bóp lấy chỉ quyết, đọc vài tiếng nguyền rủa. Quỷ ảnh trên tường ứng thanh mà xuống, hóa thành một tia khói xanh, lơ lửng ở dưới góc rẽ trần nhà nhẹ nhàng phiêu diêu. Cô hãy thành thật ở chỗ này, tới ngày mai tôi sẽ để cho cô đi. Đinh Nhị Miêu hướng về phía không khí nói. Hiện tại tôi muốn đi tắm, đừng có mà quấy rối. Tôi không dám. Trung Mai âm thanh thẹn thùng vừa bất đắc dĩ. Vào trong nhà vệ sinh, Đinh Nhị Miêu trước giờ chưa bao giờ thấy qua đồ vật tiên tiến như vậy. Hí hoáy một lúc mới vặn ra được nước nóng. Nước bốc hơi ở bên trong. Hắn đang tắm. Đột nhiên một tia xanh thuận theo khe cửa chui vào. Ấy này này! Đinh Nhị Miêu mau mau, che lại chỗ quan trọng, lớn tiếng kêu lên. Này Trung Mai, cô vào cái này để làm gì? Không sợ sau khi tôi ra ngoài sẽ thu cô hay sao? Tôi nói cho cô biết, âm dương không đồng đạo, tôi xưa nay không chơi nhân quỷ luyến. Đừng hiểu lầm, Đinh tiên sinh, tôi không phải là tới quấy rối. Trung Mai vừa thẹn vừa vội nói. Tôi tới nói cho anh biết, có người xấu lại tới quán sơm để gây sự. Anh có muốn đi xem một chút không? Có người gây sự. Đinh Nhị Miêu hơi suy nghĩ một chút, đại khái đoán ra được chuyện gì xảy ra. Nhất định là tên đầu trọc cùng với đám hoàng mao kia nuốt không trôi được khẩu khí, cho nên hiện tại đã tụ tập mảng hữu ngóc đầu trở lại. Xem ra cổ nhân đã có câu diệt cỏ diệt tật gốc là có đạo lý. Vậy cô đi ra ngoài trước đi, chờ tôi mặc quần áo vào đã. Đinh Nhị Miêu che lấy chỗ quan trọng, không dám buông tay, mở miệng hô. Khói xanh trong nhà vệ sinh lại thuận theo khe cửa chui ra. Đinh Nhị Miêu không kịp lau khô nước ở trên người, mặc xong quần áo, rồi mở cửa phòng, một bên buộc nút thắt, một bên đi tới bên cửa sổ, ngưng thần nhìn về phía quán cơm trước đối diện. Dưới ánh trăng lờ mờ, mười mấy người trẻ tuổi đang đứng trước cửa tiệm cơm, giễu võ dương oai kêu lớn. Người bên trong nghe đây, mau đem tên nhà quê giao ra, không thì chúng ta sẽ phá cửa. Xem ra lần trước đánh quá nhẹ. Đinh Nhị Miêu lúc này lẩm bẩm nói, rồi đẩy cửa sổ ra, chuẩn bị từ tầng 2 nhảy xuống. Chuyện là do mình gây ra, hiện tại không thể buông tay mặc kệ. Lại nói mấy tên lưu manh đầu đường này, Đinh Nhị Miêu cũng không để vào trong mắt. Chờ một chút, có muốn tôi đi hỗ trợ không? Trên trần nhà khói xanh bay xuống, Trung Mai hiện ra hư ảnh hình người, đứng bên cạnh người Đinh Nhị Miêu hỏi. Hả? Lấy quỷ dọa người, Ý kiến hay. Đinh Nhị Miêu nhìn trở lại Trung Mai hỏi. Thế cô định giúp tôi thế nào đây? Tôi có thể làm ra âm thanh để hù dọa bọn họ một chút. Trung Mai lúc này nghịch ngợm nở nụ cười đáp. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu, mở hai tay ra khoa tay nói. Chỉ là âm thanh thì chưa chắc đã đủ. Cô phải biến thành một lệ quỷ khủng bố, hiện hình mới có thể hù dọa được bọn hắn. Thế nhưng tôi lo lắng, bọn họ nhiều dương khí quá nặng, sẽ làm hồn phách của tôi phi tán, cho nên không dám áp sát quá gần. Trung Mai làm khó mà nói. Cái này không có việc gì, tôi cho cô một đạo cố hồn chú, giúp cô ngừng tụ hồn phách. Quay người lại. Đinh Nhị Miêu kết động chỉ quyết, miệng lẩm bẩm. Đột nhiên đầu ngón tay bay ra một điểm lục quang, chui vào sau lưng Trung Mai. Trên người Trung Mang, lục quang lóe lên. Chăm chú nhìn kỹ, hư ảnh vừa rồi ngưng thực rất nhiều. Nếu như tia sáng không phải quá sáng tỏ, cùng với người bình thường cũng không khác mấy. Biến thành bộ dáng khủng bố cho tôi xem nào. Đinh Nhị Miêu nói. Trung Mai cúi đầu xuống, lại lần nữa ngẩng đầu, đã biến thành bộ dáng. Hai mắt cô tản mát ra huỳnh quang màu xanh lục, sắc mặt trắng nhợt, thất khiếu chảy máu, khóe miệng lại mang theo một nụ cười quỷ dị. Thế này được chưa? Trung Mai cất tiếng hỏi. Đinh Nhị Miêu đánh giá Trung Mai. Có thể hung ác hơn một chút nữa không? Trung Mai gật gật đầu, đầu đầy tóc đột nhiên không gió mà bay, giống như vô số tiểu xà dài nhỏ trên khung di động. Đồng thời tay giơ lên, 10 ngón tay đều là xương trắng hiếu. Trên đầu ngón tay, móng tay dài hơn 3 tấc phát ra ánh sáng. Đinh Nhị Miêu đi đầu trên cửa sổ nhảy xuống, vừa mới quay đầu lại, Trung Mai sớm đã bay xuống sau lưng. Trước tiên cô không nên hiện thân, chờ ta thủ thế đã. Đinh Nhị Miêu nói, ta chỉ ai thì cô hãy nhào về phía người đó. Đã hiểu, Trung Mai đáp ứng một tiếng. Trước cửa quán cơm, bọn côn đồ đang chửi mắng. Có hai tên hướng về phía cửa tiệm cơm để đập phá. Như Bình cùng Hiểu Hàn cũng đã bị đánh thức, đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn xuống, tâm trạng vô cùng nặng nề. Sau này buôn bán, e rằng sẽ không có cách nào có thể buôn bán tử tế. Đám lưu manh này đều đã lấy dính, keo da con chó, dính vào lung tung. Nếu như báo cảnh sát, thù này sẽ càng kết càng lớn. Hơn nữa nước xa không cứu được lửa gần. Chờ coi cảnh sát vang lên, thì mấy tên lưu manh nhất định đã đập phá cửa vỡ, rồi lập tức biến mất. Các cửa hàng hai bên cũng có người trốn ở phía sau cửa quan sát, nhưng lại không ai dám ra nói một câu. Như Bình tỷ, mau nhìn! Hiểu Hàn chỉ xuống đường hưng phấn nói. Nhìn kìa, Đinh Nhị Miêu tới! Đúng là Đinh Nhị Miêu! Như Bình cũng vui mừng, nhưng sau đó lại lo lắng. Hiện tại bọn đầu trọc tìm được giúp đỡ, không biết Đinh Nhị Miêu có đánh được hay không? Đang lúc dò dự, Đinh Nhị Miêu đã nghênh ngang băng qua đường, đứng sau lưng đám lưu manh này lười biếng nói. Ta ở đây, quay đầu hết lại đây. Chính là hắn. Tên đầu trọc cùng Hoàng Mao nghe tiếng quay đầu lại, cùng một chỗ chỉ vào Đinh Nhị Miêu quát. Các anh em, lên, loạn đao chém chết tên này. Hả, nghĩ chém được ta? Chờ ta đánh đám rác rưởi các người xuống 18 tầng địa ngục. Đinh Nhị Miêu giận dữ, một trường hướng về phía Hoàng Mao, trong miệng liền hét lớn. Đi! Ẩn sau lưng Đinh Nhị Miêu, Trung Mai bỗng nhiên hiện hình, mau lẹ vô luận, dương nanh múa vuốt, hướng về Hoàng Nhoang, hướng về Hoàng Mao bổ nhào tới. Hoàng Mao sững sờ phía dưới, phát hiện ra một đôi tay đẩy xương trắng đã bóp ở trên cổ của mình, một mặt quỷ máu me gần ngay trước mặt, cơ hồ dí sát lỗ mũi nó với lỗ mũi của mình. Quỷ! Gã hét to một tiếng, thân thể thẳng tắp đổ nhào xuống. Bọn côn đồ còn không kịp phản ứng, Trung Mai đã thảo Hoàng Mao ra, chuyển hướng đầu chọc, bờ môi nhẹ nhàng thổi. Một trận âm phong đánh tới, tên đầu chọc chỉ cảm thấy toàn thân thấu xương lạnh buốt, dùng mình một cái, dùng tay trực chỉ Trung Mai. Ngươi, quỷ, quỷ. Tiếp đó cũng đổ xuống bên người của Hoàng Mao. Bọn côn đồ còn lại xem như thấy rõ, phát một tiếng hô, thuận đường chạy như điên. Còn đầu chọc cùng Hoàng Mao, hiện tại bọn chúng cũng không đoái hoài tới, tự sinh tự diệt. Trên lầu Như Bình cùng Hiểu Hàn, lúc này cũng tận mắt nhìn thấy Đinh Nhị Miêu bên cạnh ác quỷ qua lại, không khỏi thất sắc, trừng tròng mắt che miệng, một câu cũng không nói lên lời. Đi, điểu theo bọn chúng, cùng với bọn chúng, hảo hảo chơi đùa đi. Đinh Nhị Miêu vung tay lên, thân ảnh của Trung Mai phiêu khởi, hướng về phía trước đuổi theo. Trong chốc lát, tiếng kêu sợ hãi liên tục không ngừng chuyển tới. Đinh Nhị Miêu tiến lên hai bước, ngồi xổm ngồi xuống, xem xét đầu chọc cùng Hoàng Mao. Hai người này lòng can đảm cũng quá nhỏ, lúc này đã bị ngất. Tiện tay nhặt lên một tảng đá bén nhọn, Đinh Nhị Miêu tại nhân trung của hai người đâm vài cái. Cũng không lâu sau đó, Hoàng Mao cùng đầu chọc theo tuần tự tỉnh lại. Đinh Nhị Miêu cũng không nói chuyện, hai cái bạc tai quất tới. Bốp, bốp! Ban đêm yên tĩnh, tiếng liệt kéo dài. Bên trong miệng của đầu chọc cùng Hoàng Mao bay ra mấy cái răng, mơ hồ không kêu lên được. Đừng, đừng đánh, lão đại! Nhớ kỹ, sau này mà còn dám tới gây sự, ta sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đinh Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, dùng hai tay nắm hai ngón tay của đầu chọc cùng Hoàng Mao, dùng sức uốn mạnh. Hai tiếng giòn vang lên, răng rắc, đầu chọc cùng Hoàng Mao đồng thời hét thảm. A! Cút! Đinh Nhị Miêu vừa nói ra miệng, đầu chọc cùng Hoàng Mao đã khom lưng chạy bay biến ở bên trong sắc ám nguyệt. Đinh Nhị Miêu, anh không sao chứ? Như Bình mở cửa sổ thò đầu ra lo lắng hỏi. Tôi đương nhiên là không có việc gì, Như Bình tỷ. Đinh Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn trên lầu, rồi hì hì nở nụ cười. Người đã bị đánh chạy rồi, yên tâm đi, bọn chúng sau này tuyệt đối sẽ không quấy rầy cô nữa. Đinh Nhị Miêu, vừa rồi thời điểm các vị đánh nhau, tôi nhìn thấy có một cái bóng lục sắc, có phải là quỷ không? Hiểu Hàn lòng còn sợ hãi, ôm ngực lắp bắp hỏi. Đinh Nhị Miêu đang muốn cùng Hiểu Hàn đùa vài câu, lại trông thấy Trung Mai bay tới cực nhanh, nhào một cái tiến vào bên trong tay áo của mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại vội vàng hấp tấp như vậy? Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Trung Mai ẩn trong tay áo của hắn run rẩy không ngừng, khiến ống tay áo cũng đang run rẩy vô cùng kỳ quái. Có quỷ sai! Trung Mai kinh hoàng thấp giọng nói. Tôi vừa rồi truy đuổi mấy tên lưu manh kia, đang trời cao hứng thì lại gặp quỷ sai tuần tra ban đêm. Bọn họ nói tôi nhúng tay vào việc của Dương Gian, đảo loạn âm dương, muốn bắt tôi trở về. Đinh Nhị Miêu vỗ trán một cái. Mình đúng là đã chủ quan, đã quên đi cấp dạ này. Tháng 7 tới chính là quỷ nguyệt, ngày 13 tháng 7 cũng là ngày quỷ môn quan được mở rộng. Du hồn dã quỷ các lộ chen cúc mà ra, vì phòng ngừa những dã quỷ này tại Dương Gian làm ác quấy phá, âm ty sẽ phái ra rất nhiều quỷ sai đi giữ gìn trị an. Những quỷ sai này nhất định coi việc Trung Ma thấy việc nghĩa làm hăng hái, xem như là ác ý hổ nháo, vì lẽ đó muốn bắt cô trở về địa ngục. Sợ, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không bắt được cô đâu. Đinh Nhị Miêu vỗ vỗ ống tay áo an ủi Trung Mai. Coi như bọn họ tìm đến, tôi cũng không sợ bọn họ. Hiểu Hàn càng thêm sợ hãi hỏi. Đinh Nhị Miêu, anh đang nói chuyện với ai vậy? Đinh Nhị Miêu lúc này cười khổ. Tiểu mỹ nữ, cô có thể mở cửa ra không? Để cho tôi đi vào nói chuyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương thứ 2, chuyện cải mận. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Và những bạn nào muốn nghe cầu ma thì khoảng 5 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.